xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1344, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 43, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, liền là hắn công việc ta chết loại kia sinh tử thù. Đường Quả nhấp cười ôm Ngân Hào cánh tay, cười nói, Hào ca, ngươi tin tưởng trùng sinh sao? Ngân Hào bước chân dừng lại quay người đối mặt với nàng, cho dù là trong đêm tối, hắn cũng có thể thấy rõ ràng nàng mặt cùng trong mắt cảm xúc. Ngươi là trùng sinh, không, Đường Quả phủ định, Ngân Hào lại hỏi, hắn là trùng sinh, hắn xác thực cảm giác được kiều thần linh hồn, muốn so đồng dạng nhân loại càng thêm nồng đậm. Bất quá hắn không có đi nhìn trộm người khác linh hồn quen thuộc còn tưởng rằng hắn là nhân loại bên trong số ít linh hồn tương đối cường đại. Đến mức trước mắt tiểu nhân ngư trừ tính cách quen thuộc có nhiều như vậy. Khác biệt, hắn thế mà nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, phảng phất nàng liền là nàng, có thể hắn luôn cảm thấy nàng cũng không phải nàng. Nhưng không quản là chuyện gì xảy ra, hắn rất xác định, hắn muốn nuôi liền là trước mắt đầu này tiểu nhân ngư còn muốn nuôi cả một đời loại kia. Kiều thần là trùng sinh, Đường Quả nói, những chuyện này đối với nàng mà nói căn bản không trọng yếu. Hơn nữa, nàng là lai lịch gì, vì sao lại đến nơi đây, nói cũng sẽ không thiên lôi đánh xuống. Bất quá là nàng muốn nói, cùng không muốn nói. Nàng muốn nói, liền sẽ cùng cái này xuyên Việt không mang ký ức vũ khí nói, nàng không muốn nói, dù cho hắn hỏi, nàng cũng sẽ không nói. Hảo ca, lấy ngươi thông minh tài trí, đoán chừng cũng đoán được ta không phải nàng đi. Đường Quả cười hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Ngân Hào, bàn tay đặt ở hắn trên gương. Mặt là bởi vì nhìn xem Hào ca đáng yêu ta mới nói những này. Ngân Hào giờ khóc giờ cười, đây coi như là lý do gì. Con cá này, thật là càng ngày càng tùy hứng, hắn nhưng chính là yêu thích. Ngân Hào nói, A Quả quả không phải đầu đơn thuần tiểu nhân ngư thông minh, giảo hoạt sẽ còn gạt người, khen người lời nói, một cái sọt lần thứ nhất gặp mặt liền đối ta thi triển mê huyễn chi thuật chính là nhân ngư tộc nơi nào có như thế bản sự. Hào ca, ngươi không cảm thấy chính mình nhân thiết băng sao? Đường Quả danh mãnh nói, Ngân Hào, mới gặp Hào ca thời điểm, thật tốt một cái lãnh khốc vô tình thiếu niên a, Ngân Hào. Con cá này, là bị hắn làm hư, vì lẽ đó chịu đựng đi. Nhìn một cái hiện tại ta Hào ca ca, sẽ khen người, nói ngọt, sẽ còn mua kem ly, giúp ta đổi bể bơi, thậm chí còn đem thích nhất sáng lóng lánh. Bảo tàng, đều chuyển tới nhà ta. Đường Quả mím môi cười một tiếng, Hào ca ca, ngươi dạng này liền không sợ bị hải tộc thành viên chê cười sao? Ai dám cười, ta liền một cái đuôi đem hắn quét ra mặt biển, Hào ca ta cho ngươi nói nhân ngư cứu người cố sự đi. Được, Ngân Hào liên lụy Đường Quả tựa ở hắn trên thân, hai người cùng một chỗ dạo bước trên đường phố. Nàng nói A Quả quả kinh lịch khẩu thuật một lần, nghe Ngân Hào nhíu mày. Vì lẽ đó kiều thần là biết nguyên bản cứu hắn người là A Quả quả, sau khi trùng sinh, mới có thể tìm tới ngươi. Đúng, Đường Quả khóe môi xẹt qua một tia châm chọc nhưng ta lần này liền không có cứu hắn, là dự định để hắn chết tại trong biển rộng, cũng coi là báo thù. Không nghĩ tới, phù nhã trời xui đất khiến đem hắn cứu trở về trên bờ, vẫn như cũ yêu hắn. Buồn cười là, hắn cũng không tin là phù nhã cứu hắn. Hắn cái này người cực đoan rất ưa thích liền cực hạn ưa thích có thể nâng lên trời, không thích đó chính là trong hầm phân bùn, dính điểm đều ghét bỏ, hận không thể đối phương đi chết. Vậy hắn hiện tại, là đang làm gì? Ngân Hào suy đoán không ra. Cách chương.